Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, phần 671. Chương 60. Hối lộ học sinh tiểu học bên này Kotomin Kirei đang bị một đoàn hùng hài tử vây quanh. Bên kia Mato Sakura rồi lại lập tức cho hắn chỉnh ra tới vừa ra tân sống, thừa dịp lúc này. Nàng đã bước ra cẳng chân, lạch cạch mà chạy tới phụ cận một nhà cửa hàng tiện lợi nội. Sau đó nắm một cái đầy mặt mờ mịt cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng chạy ra tới, nàng mang theo. Cái này cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng đi tới Kotomin Kirei trước mặt. Sau đó một lóng tay đầy mặt chứng đau chi sắc giả thần phụ. Đối cái kia nữ tính cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng nói. Tỷ tỷ, chính là vị này thần phụ tiên sinh. Hắn thượng WC quên mang giấy. Người có thể giúp hắn sao? Cái này cửa hàng tiện lợi nhân viên nữ trên dưới nhìn ngồi xổm trong bụi cỏ. Bị một đám díu dít hùng hài tử vây quanh Kotomin Kirei. Bỗng nhiên lộ ra phi thường xấu hổ thần sắc tới, ách. Kotomin thần phụ, nàng đối Kotomin Kirei hô. Kotomin Kirei ánh mắt dịch tới rồi cái này nhân viên nữ trên người. Sau đó khóe miệng cũng là vừa kéo. Hắn tuy rằng không quen biết trước mặt cái này nhân viên nữ. Nhưng lại thấy được đeo ở nàng trên cổ kia cái giá chữ thập. Thực hiển nhiên vị này cũng là giáo hội tín đồ. Hơn nữa Fuyuki thị liền như vậy một cái giáo hội. Nói vậy nàng cũng từng đến qua mùa đông mộc thị giáo hội. Đã làm lễ Miser, Kotomin Risei tuổi tác đã cao. Gần nhất 2 năm, Fuyuki thị giáo hội nội lễ Miser hoạt động đều là từ Kotomin Kirei đứa con trai này đại lao. Nói vậy trước mặt cái này nhân viên nữ cũng từng cùng hắn từng có số mặt chi duyên, này liền phi. Thường xấu hổ, nếu là ngoài vòng nhân sĩ, kia Kotomin Kirei còn đại có thể phủ nhận tam liền, đem chuyện này cấp cái qua đi. Nhưng hiện tại hắn lại đụng phải một vòng tròn nội người quen. Lần này là thật sự ích lợi tương quan. Nếu xử lý không tốt, Kotomin Kirei đại khái suất sẽ ở Fuyuki thị tin chúng trong vòng nghênh đón chính mình xã hội tính. Tử vong, vì thế hắn chạy nhanh lập tức đứng lên. Hơn nữa, giải thích nói. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải ở tùy chỗ đại tiểu tiện. Ngươi xem, ta quần hảo ăn mặc đâu, cái kia cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng vừa thấy. Kotomin Kirei quần quả nhiên hảo mà ăn mặc. Vì thế nàng cũng chạy nhanh cúi đầu. Đối bên người Mato Sakura nói. Sakura, ngươi có phải hay không hiểu lầm nhân ra? Ngươi xem Kotomin thần phụ hắn đều ăn mặc quần đâu, ân. Mato Sakura dùng ngón tay nhẹ điểm môi. Suy nghĩ nửa ngày. Sau đó mở ra cái miệng nhỏ. Liền ở cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng cùng Kotomin Kirei đều cho rằng nàng sắp muốn từ bỏ. Thời điểm. Lại không ngờ Mato Sakura bỗng nhiên nói. Kirei, ngươi có phải hay không có lau khô mông liền đem quần cấp nhắc tới a? Ta, Kotomin Kirei thiếu chút nữa một câu thô tục buột miệng thốt ra. Còn hảo hắn định lực hơn người. Mạnh mẽ đem chính mình sắp mắng đi ra ngoài chữ thô tục nuốt tới rồi trong bụng. Kết quả Mato Sakura còn vẻ mặt quan tâm mà đối hắn dây dưa. Không thuận theo không buông tha mà nói. Tỷ tỷ, người vẫn là mượn cấp Kirei một chút khăn giấy đi. Lão sư nói qua, hắn là thần phụ, phải làm cái thể diện người. Ra mặt mỏng, rất nhiều chuyện không thể đủ minh nói ra. Kirei, ta nhớ rõ cửa hàng tiện lợi bên trong có WC. Chính ngươi đi xử lý một chút không? Cửa hàng tiện lợi nhân viên nữ nhìn Kotomin Kirei. Do dự mà nói. Ta tưởng Kotomin thần phụ hẳn là không phải là loại người này đi. Đương nhiên không phải. Kotomin Kirei thực nghiêm túc mà đối vị này cửa hàng tiện lợi nhân viên nữ nói một câu. Tiếp theo lại chuyển hướng về phía Mato Sakura. Hắn hỏi. Sakura a, người nói cái kia lão sư là ai a? Lão sư chính là lão sư a. Mato Sakura chớp mắt nói. Là ta đi đến Mato ra về sau. Gia Gia giúp ta tìm được lão sư. Là cái người nước ngoài đâu, người nước ngoài. Kotomin Kirei chép chép miệng ba. Sau đó bỗng nhiên thực hòa ái mà đối Mato Sakura hỏi. Sakura, ngươi có cái gì muốn ăn đồ ăn vặt sao? Ân, Mato Sakura tức khắc lộ ra một bộ hướng tới biểu tình tới. Nhưng nàng lại do dự nói. Chính là lão sư nói làm ta không thể đủ ăn bên ngoài người cấp đồ vật, ta không giống nhau. Ta là Tokyo Mi lão sư đệ tử. Hơn nữa chúng ta là người quen không phải sao? Cho nhau đều hiểu tận gốc rễ. Kotomin Kirei không am hiểu ứng đối hài đồng. Nhưng hắn lúc này lại vắt hết óc. Muốn từ Mato Sakura nơi đó bộ ra chút tình báo tới, bị này đàn hùng hài tử một nháo. Kotomin Kirei kia cần cù bù thông minh kế hoạch xem như thất bại. Chỉ cần trên lầu Akamas không phải người mù. Tin tưởng hắn hẳn là có rất lớn xác suất sẽ chú ý tới chính mình tồn tại, thay lời khác tới nói. Nơi đây không nên ở lâu. Kotomin Kirei chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo. Tranh thủ từ Mato Sakura cái này 6 tuổi hài đồng nơi đó bộ ra một chút tình báo tới. Hảo trở về hướng phụ thân cùng lão sư báo cáo kết quả công tác, nghe được Kotomin Kirei nói về sau. Mato Sakura thái độ cũng dao động. Nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Sau đó nhỏ giọng nói. Kia Kirei, ta muốn ăn kem. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Kotomin Kirei vung tay lên. Sau đó đối cái kia cửa hàng tiện lợi nhân viên nữ hỏi. Xin hỏi các ngươi nơi đó có kem bán sao? Đương nhiên là có. Cửa hàng tiện lợi nhân viên nữ gật đầu nói. Chúng ta đây liền đi ngài nơi đó. Mua sắm đi. Kotomin Kirei ý đồ dắt Mato Sakura tay nhỏ. Đồng thời cũng mang theo nàng chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi, phía sau đám kia đồ phá hoại. Hùng hài tử, hiện tại đã bắt đầu vì hắn tùy chỗ đại tiểu tiện sự tình bắt đầu biên sướng nhạc thiếu nhi. Gần nhất tiểu hài tử, thật đúng là chính là đa tài đa nghệ, một bên lên đường đồng thời. Fuyuki thị giáo hội thần phụ một bên như thế cảm thán nói. Kotomin Kirei bản nhân cũng không thích đồ ngọt. Ở hắn quan niệm chung, kem loại này ngoạn ý nhi, hẳn là tương đối tiện nghi đồ vật. Sự thật cũng đích xác như thế. Chẳng sợ Mato Sakura muốn loại này kem chung, cao lãnh quý tộc Hazen Da Z. Bởi vì này ở Nhật Bản có thiết lập nhà xưởng duyên cớ. Ở Nhật Bản giá cả tương đối cũng tiện nghi rất nhiều, chẳng qua Kotomin Kirei không nghĩ tới chính. Là, Mato Sakura muốn căn bản không phải nho nhỏ một cái. Nàng công phu sư tử ngoạm, một trương miệng liền phải kia ướp lạnh quầy con số nhiều nhất lớn nhất kia một hộp. Kotomin Kirei bản chất vẫn là cái thần phụ, cũng không tính cỡ nào có tiền. Mato Sakura lần này liền trực tiếp làm bổn không giàu có Fuyuki thị thần phụ tiền bao dậu đổ bìm. Leo, bất quá này hết thảy đều là đáng giá. Kotomin Kirei tin tưởng. Hắn ở từ Mato Sakura nơi này được đến tình báo về sau. Trở về lão sư cùng phụ thân nhất định sẽ vì hắn chi trả, ở thỏa mãn Mato Sakura cá nhân dục vọng về. Sau, Kotomin Kirei mang theo nàng đi vào cửa hàng tiện lợi cửa plastic ghế dựa ngồi xuống dưới. Nhìn bên người nữ hài vẻ mặt vui vẻ mà hóa giải kem hộp đóng gói. Kotomin Kirei hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ. Sau đó liền thử tính hỏi, cái kia, Sakura à, hiện tại ngươi vừa lòng sao? Ân, cảm ơn ngươi à, Kirei, Mato Sakura vẻ mặt vui vẻ địa điểm đầu. Tiếp theo nàng tựa hồ phản ứng lại đây cái gì? Nhìn Kotomin Kirei, vẻ mặt trịnh trọng mà nói, ngươi yên tâm đi Kirei, ngươi tùy chỗ đại tiện còn không sát thí thí liền đề quần sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Thì ra là thế, bí mật này đích xác yêu cầu bảo thủ không đúng. Ở bị Mato Sakura lại một lần hướng dẫn về sau. Ngay cả Kotomin Kirei loại này người chết mặt đều nhịn không được lớn tiếng nói. Ta căn bản là không có đã làm loại này mất mặt sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.